Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 461, tranh thủ thời gian trưởng thành. Tại Premier League thứ 9 vòng tranh tài bên trong, MU 2-1 chiến thắng Chelsea. Bọn họ lấy được muốn 3 phần. Thế nhưng là tại sau trận đấu, hai đội huấn luyện viên chính lại xảy ra một chút miệng lưỡi chi tranh. Làm phóng viên tại sau trận đấu phỏng vấn Mourinho thời điểm, hắn hướng phóng viên biểu đạt chính mình so sánh thi đấu bên trong xử phạt bất mãn. Nếu như Christensen cái kia bóng là penalty, như vậy mỗi cái tuần cuối Premier League ít nhất có 30 cái penalty. Ta cho rằng không chỉ có không phải penalty, hơn nữa còn hẳn là xử phạt ma sổ giả té. Christensen chỉ là hợp lý thân thể va chạm, nếu như cái này lực lượng ma sổ đều có thể ngã sấp xuống. Như vậy sân Old Trafford bên ngoài gió thu cũng có thể đem hắn thổi bay. Gây sự phóng viên đem những này lời nói mang cho Kim Tiger. Kim Tiger nhún vai, nếu như chúng ta bây giờ còn đang thảo luận cái giờ này bóng hợp lý tính, có phải hay không có vẻ hơi nghiệp dư rồi? Vô số camera, vô số fan hâm mộ con mắt đều thấy được Christensen đưa tay kéo người. Cái này cũng chưa tính là phạm quy. Nếu như Mourinho tiên sinh có cái khác ý kiến, như vậy ta đề nghị hắn đi tham gia một chút cuối năm FA tổ chức huấn luyện viên học tập ban. Một lần nữa học tập một chút phạm quy điều khoản nội dung. Nói xong những lời này, Kim Tiger trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Các vị phóng viên bạn bè, ta hy vọng các ngươi có thể lý giải. Một cái kẻ thất bại tại sau trận đấu phát một cào nhau, kể một ít hung hăng càn quấy. Cái này vậy tại tình lý bên trong nha. Chúng ta hẳn là nhiều hơn thông cảm mới là. Mà làm Mourinho biết được những lời này thời điểm, hắn lập tức cực kỳ tức giận, nói ta là kẻ thất bại. Ta thắng được hai tòa vô địch Champions League thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu nhỏ huấn luyện viên. Nếu như muốn đối ta bình phẩm từ đầu đến chân, mời hắn vậy cầm xuống hai tòa Champions League, lại đến nói chuyện với ta đi. Lần này nước bọt chiến huyên náo nhốn nháo, song phương huấn luyện viên chính không ai nhường ai. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Chelsea theo MU điểm tích lũy chênh lệch càng kéo càng lớn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trước mắt Premier League bảng điểm số trên, MU vững vàng đầu bảng, Chelsea, Man City, Arsenal vị liệt phía sau. Hotspur tại Pochettino chỉ huy xuống, gần nhất thành tích không tệ, ép sát thi đấu vòng tròn trước 4. Mà uy tín lâu năm cường đội Liverpool y nguyên trạng thái đê mê. Hắn thi đấu vòng tròn thứ 6 vị trí đều sắp sẽ bị sau lưng Everton phản siêu. Mà năm nay Premier League bảng điểm số trên, ngoại trừ truyền thống Big 6 bên ngoài, Everton y nguyên biểu hiện chói mắt, tiếp tục khiêu chiến trước 6 mạnh vị trí. Southampton mặc dù đi rồi nhóm lớn cường viện, nhưng là cái này trận đấu mùa giải biểu hiện của bọn hắn y nguyên vô cùng chói mắt. Bọn họ năm nay mùa hè mặc dù đi rồi nửa chi đội bóng, nhưng là dẫn vào mới viện binh tất cả đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhất là tiền vệ Manen cùng Pelai, hai người tạo thành công kích tuyến, trước mắt đã trở thành Premier League chạm tay có thể bỏng tổ hợp một trong. Nếu như chiếu vào cái này thế đầu, hai người này cầu thủ lưu tại Southampton thời gian cũng không nhiều rồi. Ngoại trừ tiền vệ bên ngoài, Southampton xuất sắc phòng thủ hậu phương vẫn là bọn họ đặt chân căn bản. Underwell cùng Phong tạo thành hậu vệ hợp tác, đã thành công không phong rất nhiều đối thủ. Mặc dù Underwell là Southampton từ Atletico cho thuê mà đến, nhưng là Southampton chính tại làm công việc. Muốn trước giờ đã định khoản này chuyển nhượng, để Underwell tại trận đấu mùa giải cuối có thể vĩnh cửu lưu tại Southampton. Ngoại trừ cái này hai đội bóng bên ngoài, Crystal Palace biểu hiện vậy vô cùng chói mắt, bọn họ cả chi đội bóng không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Hoàn toàn là dựa vào cầu thủ chỉnh thể phối hợp mới có thể có không tệ thành tích. Nhất là MU cho thuê đến Crystal Palace cầu thủ Zaha. Hắn càng là nhiều lần trở thành Crystal Palace anh hùng. Mấy cái mấu chốt vào bóng trợ giúp Crystal Palace giành lại không ít điểm số. Mặc dù thi đấu vòng tròn mới vừa vặn qua 9 vòng. Nhưng là có thể nhìn ra, cái này trận đấu mùa giải Premier League y nguyên 10 phần náo nhiệt. Ngày 27 tháng 10 chiến thắng Chelsea. 3 ngày sau đó, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón tiếp theo cái đối thủ. Sheffield United, đây là Carabao Cup vòng 1/16, đối mặt với một chi đến từ ngoại hạng Anh đội bóng. Kim Tiger so sánh thi đấu tràn ngập rồi lòng tin. Trận đấu này Kim Tiger cử đi rồi thay phiên cầu thủ. Thế nhưng là tại hai cái vị trí bên trên, hắn tiến hành một chút điều chỉnh. Đầu tiên là tiền vệ trụ vị trí, Kanté cùng Nainggolan bị thương. Chủ lực tiền vệ trụ cùng dự bị tiền vệ trụ đều không cách nào ra sân. Kim Tiger lần này cử đi rồi dồn ra sân. Đối với ngoại hạng Anh đội bóng tới nói, kịch liệt mà thân thể đối kháng là đặc điểm của bọn hắn. Mà đá bóng không muốn sống dồn hoàn toàn thích hợp cái này loại phong cách đá Pháp. Một cái khác vị trí là tiền vệ vị trí. Kim Tiger thay phiên tiền vệ là Icardi cùng Maso, nhưng là bởi vì Icardi bị trong đội hai trận tranh tài cấm thi đấu. Chính là trên một trận đá với Chelsea tranh tài cùng cái này trận Carabao Cup tranh tài. Cho nên Kim Tiger tiếp tục để thể năng tình huống không tệ Lewandowski thủ phát. Trận đấu này cuối cùng kết quả cũng làm cho Kim Tiger hết sức hài lòng. 3-1, MU tại sân nhà chiến thắng Sheffield United. Trận đấu này Lewandowski trạng thái y nguyên lửa nóng. Hắn đánh vào rồi hai hạt vào bóng, trợ giúp đội bóng sớm mà giành trước điểm số. Nhưng là sau bởi vì phòng thủ hậu phương sai lầm, MU bị đối thủ đánh lén đắc thủ, đánh vào rồi một bóng. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, nương tựa theo Carrick trước trận free kick, kiến tạo đến bên trong cấm khu Van Dijk đánh đầu đắc thủ. Đánh vào rồi đặt vững thắng cục một bóng. Cái này trận kết quả trận đấu khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Nhưng là quá trình lại có chút không vui vẻ như vậy. Kim Tiger đối chính mình mới trung vệ tổ hợp Van Dijk cùng Koulibaly có chút phát sầu. Hai cái người tựa hồ vẫn còn có chút rèn luyện không đủ. Tại phối hợp trên thường xuyên xuất hiện mất vị tình huống. Mà đội bóng cái kia mất bóng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đối mặt đối thủ hai tên tiền vệ phản kích, Koulibaly đột nhiên hướng đoạt để Van Dijk có chút trở tay không kịp. Hắn còn không có lựa chọn kỹ càng thích hợp vị trí. Đồng loạt liền đã đi lên rồi. Cuối cùng đưa đến Van Dijk mất vị bị đột phá, tạo thành mất bóng. Thời điểm tranh tài, Kim Tiger theo Scholes trò chuyện lên hai người bọn họ người. Scholes trấn an hắn, đội trưởng, người vậy không nên gấp gáp. Hai tên trung vệ phối hợp, không có khả năng 1-2 tháng liền có thể hình thành ăn ý. Lúc trước Vidic cùng Ferdinand trải qua 2 năm trái phải thời gian, mới trở thành MU hậu phương trung kiên. Cho nên người muốn để hai người bọn họ người có càng nhiều trưởng thành thời gian. Kim Tiger thở dài, trên một trận đá với Chelsea thời điểm Smalling bị Drogba ăn sống. Loại tình huống này tại đá với cái khác đội bóng thời điểm cũng là thường xuyên xuất hiện. Đây là Smalling hạn mức cao nhất chỗ gửi, không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa vì đích tuổi tác vậy càng lúc càng lớn, 90 phút nửa đoạn sau thường xuyên xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bởi vì dạng này, ta hiện tại hy vọng Vidic cùng Koulibaly có thể mau chóng trưởng thành. Đem thủ phát trung vệ trách nhiệm gánh vác lên tới. Scholes vậy minh bạch Kim Tiger ý nghĩ. Hắn cũng đầy ngực mong đợi nhìn lấy trên trận Van Dijk cùng Koulibaly. Bọn tiểu tử, tranh thủ thời gian trưởng thành đi.